Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 47. Màu sắc rực rỡ bản Roman Holiday. Đến rồi hai cái biên kịch. Một người tên là David Shaw. Một người khác tên là Newton. Hát đi trợ lý tìm chúng ta có chuyện gì? Hai người hỏi. Ta nghĩ một cái cố sự. Muốn để cho các ngươi giúp ta sáng tác thành kịch bản. Các ngươi nhìn, nói đem bản viết tay đẩy quá khứ. David cùng Newton trong lòng đồng thời bốc lên một ý nghĩ. Lại là một cái không biết tự lượng sức mình thanh niên. Thật sự cho rằng bị lão bản vừa ý lên làm trợ lý liền không gì không làm được à? Hai người tiếp nhận bản viết tay mang theo xem kỹ tâm tư xem ra. Có thể hai người càng xem càng kinh ngạc. Phát hiện cũng thật là một cái không sai cố sự. Dĩ vãng vùng phía Tây mảnh đại thể cùng Hoàng Kim. Vùng phía Tây khai phá. Người Anh điêng không thể tách rời. Mà cái này kịch bản thì lại không có những người cố định nguyên tố. Giảng giải một cái can đảm anh hùng cố sự. Chỉ xem này ngăn ngắn 3000 tự cố sự đại khái. Trong đầu của bọn họ đã phác họa ra một cái đặc sắc cố sự. Còn có một cái ngồi trên lưng ngựa bốn biển là nhà. Hành hiệp trượng nghĩa phóng khoáng ngông nghênh vùng phía Tây cowboy hình tượng. Ta hy vọng ngày mai nhìn thấy kịch bản sơ thảo. Các ngươi ai có thể giúp ta làm tốt? Hát đi nói. Hai cái biên kịch đều là sững sờ. Ngày mai, sao có thể có chuyện đó hát đi tiên sinh? Ít nhất cũng phải một tuần thời gian. Newton phản bác. Hát đi phát hiện. Những này cùng nghệ thuật dính dáng người. Làm việc đều là chậm gì gì. Một cái kịch bản mấy vạn tự. Bọn họ muốn phiền phiền nhiễu nhiễu đã lâu mới có thể làm ra đến. Một bộ phim thường thường muốn mấy tháng. Hậu thế Hồng Kông. Điện ảnh từ đã được duyệt đến hoàn thành. Tối gần nửa tháng là có thể đập xong. Không phải bọn họ lợi hại bao nhiêu. Mà là thật sự liều. Hát đi nhìn chằm chằm hai tên này nói. Cố sự này ta dự định chính mình đầu tư quay chụp. Ta có lòng tin điện ảnh đánh ra đến có thể thu được thưởng. Có tiền nhuận bút, các ngươi còn có thể bảo lưu đệ nhị biên kịch tên. Chờ có thu hoạch thưởng tác phẩm, giá trị bản thân cũng sẽ trở nên không giống có đúng hay không? Hai cái biên kịch ánh mắt sáng lên. Bọn họ cũng xác thực xem trọng cố sự này. Nếu như thật có thể thu hoạch thưởng bọn họ cũng có thể nổi danh. Mặc dù là đệ nhị biên kịch, đi ra ngoài cũng có thể cùng người khác nói chính mình có thu hoạch thưởng tác phẩm. Tham gia Hollywood tiệc đứng, tán gái cũng sẽ càng dễ dàng. Hát đi tiên sinh, nhiệm vụ này chúng ta nhận. Kịch bản sơ thảo chiều nay giao cho ngươi. David nói, hai cái biên kịch sau khi rời đi. Hát đi lại đi tới phòng chiếu phim. Noe công ty điện ảnh phương tiện vẫn tính đầy đủ hết. Có chính mình mảnh khố cùng phòng chiếu phim. Hắn để công nhân viên tìm ra công ty mình hai cái đạo diễn quay chụp phim nhựa. Chuẩn bị từ bên trong chọn thích hợp đạo diễn. Cái thứ nhất đạo diễn phong cách thiên hướng đô thị loại. Còn có chút nhẹ hài kịch cảm giác. Này cùng hát đi yêu cầu phong cách có chút xa. Cái thứ hai đạo diễn gọi Jonathan Nolan. Nhưng là am hiểu quay chụp vùng phía Tây mảnh. Trước công ty viết cái kia bộ, Hoàng Kim kẻ liều mạng chính là điển hình vùng phía Tây mảnh. Vốn định chính là để Nolan quay chụp. Nolan cũng không ở công ty. Từ khi nghe nói điện ảnh sinh non, hắn lại không điện ảnh có thể đập. Đã hai ngày không tới công ty. Xem thời gian đã buổi chiều 5 giờ nhiều. Lúc này gọi đối phương tới công ty cũng không thích hợp. Từ công ty thông tin thu trên tìm tới Nolan nhà điện thoại. Điện thoại quay số đánh tới. Leng keng tương đương. Điện thoại chuyển được. Xin hỏi vị nào? Là Nolan đạo diễn sao? Ta là. Xin hỏi ngươi là. Ta là John Hardy. Nolan một hồi lâu mới phản ứng được. Là Hardy trợ lý. Tìm ta có chuyện gì không? Ta muốn cùng ngươi tâm sự quay chụp điện ảnh sự tình. Buổi tối có rảnh không? Tìm cái quán bar uống một chén. Hardy nói. Điện ảnh không phải đã giao cho Warner sao? Nolan nghi ngờ nói. Một bộ phim mới. Vùng phía Tây mảnh. Công ty năm nay thật giống không có dự quên đi thôi. Không. Ta làm ra đầu tư. Hát đi nói. HD đi vào quán bar, tìm một cái yên tĩnh ghế dài, cởi áo khoác thả ở bên cạnh. Không mấy phút nữa một người trung niên đi vào quán rượu. Nhìn thấy HD hướng về hắn đi tới. HD trợ lý người tốt, Nolan đạo diễn người tốt. Hai người nắm tay hàn huyên sau ngồi xuống. Muốn say rượu Nolan kinh ngạc hỏi. HD trợ lý dự định hoạt động một bộ phim. Đúng, đã có kịch bản, còn có một món tiền vốn. HD nói đem cố sự đại khái giao cho Nolan. Nolan dựa vào quán bar ánh đèn lờ mờ xem xong đại khái. Lại trầm tư một chút. Trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy đến cố sự này thú vị. Vẫn không có kịch bản sao? Nolan hỏi. Đã để biên kịch ở viết. Tối mai lẽ ra có thể đi ra sơ thảo. HD nói. HD tiên sinh có thể kéo tới bao nhiêu đầu tư? Nolan quan tâm nhất vấn đề tiền. Ngươi cảm thấy quay chụp bộ phim này cần bao nhiêu tiền? Nolan bưng lên ly rượu uống một hớp. Trong này khác biệt nhưng lớn rồi. Thứ nhất là diễn viên. Hàng hiệu diễn viên cắt xê phi thường quý. Tỷ như xin mời Clark Gable. Không có 50 vạn đô la Mỹ xuống không được. Nếu như tìm một cái hạng 2 thậm chí 3 tuyến diễn viên. Chỉ cần mấy ngàn thậm chí càng thiếu. Bộ phim này. Ta theo đuổi chính là điện ảnh hiệu quả, mà không phải minh tinh hiệu ứng. Tìm 2-3 tuyến thậm chí có hành động quần diễn cũng không có vấn đề gì. HD nói, Nolan gật gù, sau đó là vài cảnh đạo cụ. Ta nhìn cố sự này, nội dung cũng không phức tạp, chính là trong một cái trấn nhỏ chuyện đã xảy ra. Ta ký có mấy nhà công ty điện ảnh ở tiểu bang New Mexico có quay chụp căn cứ. Chúng ta có thể cho thuê một quãng thời gian. Sau đó chính là trang phục đạo cụ xe ngựa thuốc nổ loại hình. Những này cũng không cao. Sau đó chính là phim nhựa. HD tiên sinh chuẩn bị quay chụp phim trắng đen vẫn là phim màu. Nolan hỏi, chênh lệch rất lớn sao? Rất lớn, cách biệt gấp 3 khoảng chừng. Trái phải, phim nhựa nhưng là chi ra một đại hạng mục. Nếu như dùng phim trắng đen quay chụp cần 5 vạn đô la Mỹ phim nhựa. Cái kia phim màu liền cần 15 vạn đô la Mỹ. Nolan nói, phim trắng đen, HD trực tiếp quyết định. Kinh điển điện ảnh Roman Holiday quay chụp với 1953 năm. Dùng vẫn như cũ là phim trắng đen. Có người nói năm 1939 quay chụp Gone with the Wind đều dùng phim màu. Tại sao chậm mười mấy năm Roman Holiday không cần? Bị rất nhiều người dẫn vì là tiếc nuối. Thực trong này có một cái đơn giản nhất lý do. Không đủ tiền, nhưng này cũng sẽ không tiêu diệt Roman Holiday trở thành ảnh sử kinh điển. HD nghĩ đến bên trong. Tâm nói, nếu như sau đó có cơ hội tiếp xúc được Audrey Hepburn. Mình nhất định bỏ vốn đem Roman Holiday quay chụp thành phim màu. HD cùng Nolan vẫn cho tới hừng đông. Thông qua tán gẫu, để HD càng hiểu đóng phim quá trình cùng môn đạo. Hai người lại cho tới bộ này Red Dead Redemption. Nolan nói một chút ý nghĩ của chính mình. Hoang vu, thuần túy, dã tính, nam nhân. Nolan ý nghĩ cùng HD ý tưởng rất phù hợp. Nolan đạo diễn, chính thức mời ngươi quay chụp chế tác bộ phim này. HD đối với Nolan đưa tay ra. Nolan dừng lại một chút. Ta có thể hỏi một chút có bao nhiêu đầu tư sao? Mới vừa hai người tán gẫu. Trong lời nói ở ngoài Nolan đã nghe ra. Cái này điện ảnh đầu tư nên không nhiều. 15 vạn. Đây là toàn bộ đầu tư. Nolan cau mày suy nghĩ một chút. 15 vạn quả thật có chút thiếu. Quá mấy giây. Hắn đưa tay ra tầng tầng vỗ vào HD lòng bàn tay. Cái việc này ta nhận. Sáng ngày thứ hai, HD liên lạc người đại lý, mua một nhà xác không công ty điện ảnh. Loại này xác không công ty ở Hollywood nhiều vô cùng. Công ty chẳng có cái gì cả. HD mua nó chính là vì bớt đi đăng ký thời gian cùng phiền phức. Dùng nhiều mấy trăm đô la Mỹ sự tình. Tên công ty một lần nữa đăng ký. Liền như vậy, HD danh nghĩa lại nhiều một nhà HD công ty điện ảnh. Ngắn 2 tháng. HD đã nắm giữ 3 nhà công ty, HD cò môi giới công ty, HD thương mại bảo an công ty, HD công ty điện ảnh. Công ty điện ảnh đăng ký thật sao? HD lại kêu lên Son. Đi, đi với ta ngân hàng. Đi ngân hàng làm cái gì lão đại? Cho vay, điện ảnh cần tiền. Tuyển mộ rất nhiều tiểu đệ cũng cần tiền nuôi. HD chuẩn bị đem món đồ chơi xưởng đặt cọc cho ngân hàng. Cho vay ra một bút khoản đến. Như vậy liền có tiền xài. Kevin Martin chính đang đi làm. Trước mặt đài tiểu thư nói cho hắn. Một vị gọi John HD tiên sinh tìm hắn lúc. Kevin trong lòng chính là run lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.